Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, chương 226, Bạch Hùng. Tại Ca Thị, có một chỗ khu dân cư. Nó tọa lạc tại cả thị khu Tây Nam bên cạnh. Chung quanh không có thương nghiệp đường phố, cũng không có cái gì lớn nơi công cộng. Tất cả chỉ là bên đường nhà hàng nhỏ cùng một chút để mà sinh hoạt cơ sở phân phối. Tựa như là nó phân ra tới danh tự, nơi này chỉ là dùng để ở, lầu trọ mọc như rừng, chen chúc thành một đống, giữa lẫn nhau cách rất hẹp làn xe, kiến trúc lẫn nhau che chắn lấy, hoặc là thấu không tiến một tia ánh nắng, lại hoặc là căn bản cao ngất ngay cả cửa sổ cũng không dám mở. Đây là dày đặc khu kiến trúc cũng sẽ có bệnh chung. Nhưng là nếu như ngươi không để ý những này, nói thật, nơi này thật đúng là rất thích hợp ở lại. Dù sao ngoại trừ, ở bên ngoài nơi này cũng không có gì khác tài giỏi. Một cái nam nhân từ chật hẹp bên đường đi qua, hắn loại này bộ dáng người, không thể nghi ngờ sẽ rất chói mắt. Quá cao, quá tráng, dù cho cực lực ẩn tàng, cũng căn bản không có biện pháp che giấu trên thân toát ra cái chủng loại kia người bình thường. Căn bản cũng không biết là cái gì khí chàng, nhưng là cũng chính là bởi vì dạng này, mới khiến cho chung quanh những cái kia nhàn rỗi không chuyện gì làm lão thái bà nhóm không có. Thường thường đến nói chuyện phiếm chính mình, hắn rất chán ghét cái loại cảm giác này, không đơn giản như thế. Hắn không thích cùng bất luận kẻ nào giao lưu quá nhiều. Bất luận là lão thái bà vẫn là xinh đẹp muội tử, cũng không có gì yêu thích. Đồ ăn, mặc, thậm chí hết thảy có thể đề cao phẩm chất cuộc sống đồ chơi đều không yêu cầu gì. Đây cũng là hắn vì cái gì có nhiều như vậy không chỗ tiêu tiền còn muốn ở tại loại này địa phương. Nguyên nhân, trên thực tế, nếu như không phải hắn lớn như vậy khổ người, mỗi ngày nằm tại trên đường cái có chút quá mức thu hút sự chú ý của người khác. Hắn thậm chí có thể chỉ là đứng tại bên đường, hoặc là nằm tại bên đường, giống như là một cái kẻ lang thang yên tĩnh chờ đợi. Bạch Hùng đẩy ra công ngụ của mình cửa gian phòng. Bên trong cơ hồ là không có cái gì, không có quét vôi vách tường, trụi lùi trần nhà, một cây dây điện treo khỏa bóng đèn, nhăn nhó treo ở phía trên, một bên cửa phòng ngủ mở rộng ra, trông đi qua, bên trong chỉ có một chương trải trên mặt đất nệm, ngay cả giường đều không có. Đây chính là Bạch Hùng bình thường sinh hoạt địa phương. Nói điểm trực bạch, liền ngay cả trong ngục giam phạm nhân, trên tường cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít phủ lên một bộ tượng trưng cho cái gì tự do hoặc là tình yêu. Lịch treo tường vẽ. Nhưng là tại trong cái không gian này, thật là không có cái gì. Ở trong môi trường này ở lại người, cơ hồ sẽ bị bức bị điên. Đương nhiên, Bạch Hùng sẽ không, thậm chí nói theo một ý nghĩa nào đó. Hắn đã điên rồi. Bạch Hùng đóng cửa lại, đi vào phòng ngủ đồng thời ngồi xuống. Về sau hắn vẫn ngồi, trên mặt biểu lộ vẫn không có biến hóa gì. Không hưng phấn, không dã rời. Không có cái gì, hôm nay, tại kế hoạch của hắn quá trình bên trong, không có cái gì muốn đi làm sự tình, cho nên hắn cứ như vậy, ở lại tương đương tựa như là trước kia nói như vậy. Ngoại trừ đi chấp hành chính mình kế hoạch tốt những cái kia hành động cùng chấp hành nhiệm vụ bên ngoài, hắn thậm chí có thể cứ như vậy vẫn ngồi như vậy hoặc là nằm. Dù sao, hắn cũng không có gì theo đuổi. Mà hắn làm tất cả mọi chuyện, cũng là vì có tư cách đứng ở một người khác trước mặt. Hoặc là nói giết chết hắn, tương đương hoặc là nói, chính mình. Ngày càng lặn về phía tây tương đương Bạch Hùng vẫn như cũ ngồi. Không có một tơ một hào di động, dày đặc thân thể giống như là một pho tượng. Đột nhiên tương đương yên tĩnh bên trong, một tia dị hưởng một người dáng dấp rất cần ăn đòn ra hỏa. Không hề có điềm báo trước xuất hiện, mà tại hắn xuất hiện một giây sau, liền bày ra một bộ rất khó chịu biểu lộ tương đương, tương đương ngươi nơi này thật là... hắn muốn tìm cái hình dung từ, nhưng là nhất thời lại không biết cái kia thế nào hình dung. Cho nên dừng lại một chút, về sau mở ra đỉnh đầu đèn, tối thiểu ngươi muốn đem đèn mở ra một cái đi. Tối như vậy, các ngươi loại người này cũng không phải mèo tương đương, Bạch Hùng bất luận là ngữ khí vẫn là biểu lộ, đều không cái gì quá đại biến hóa. Ta không cần cái gì nhìn tương đương, hắn thản nhiên nói. Đương nhiên, cũng không có ngăn cản đối phương. Ân, thật sự là mẹ nhà hắn có đạo lý a. Người kia mắng mắng lại lại thì thào. Về sau sửa sang lại một cái chính mình mũ lưỡi trai tử. Cũng không biết hắn vì cái gì luôn mang theo cái kia cái mũ. Cho nên nói tương đương Trần Tiếu trước đó hồ sơ đều tra được những thứ gì a. Mang theo mũ lưỡi trai người buồn bực ngán ngẩm một bên loạn chuyển lấy vừa nói. Đương nhiên, trong cả căn phòng không có cái gì, toàn bộ đều tra được, nhưng là cùng không tra. Bạch Hùng trả lời đến, đối phương một mặt không hiểu. A, một tiếng, hết thảy đều 10 phần hợp lý. Hắn liền là cái phổ thông khoa tâm thần người bệnh, cùng các ngươi chỗ mong đợi không có bất cứ quan hệ nào. Tối thiểu bằng vào ta hiện tại quyền hạn đến cha là như vậy tương đương, Bạch Hùng nói xong. Cũng lần thứ nhất ngẩng đầu nhìn đối phương. Vậy các ngươi đâu? Hắn nói câu không đầu không đuôi lời nói. Nhưng là, đối phương rõ ràng là nghe hiểu. A a tương đương trước đó nói qua tương đương ngươi đến cấp B về sau. A Minh sẽ cho ngươi. Hiện tại ngươi đi gặp hắn, cũng chỉ có thể là chịu chết tương đương ân. Xin tha thứ ta không thể nào hiểu được các ngươi loại này tồn tại ý nghĩ tương đương, hắn nói xong. Nhưng là vẻ mặt nhưng không có một chút xíu áy náy. Đột nhiên, hắn giống như nghĩ tới điều gì, tay vươn vào trong túi. A, đúng rồi, A Minh tìm được một chương hình của hắn tương đương để cho ta tặng cho ngươi. Nói là trong khoảng thời gian này lẫn nhau hợp tác. Đồng thời ngươi không đi lên liền một bàn tay chụp chết ta lễ vật. Nói xong, hắn móc ra một tấm hình, đưa cho Bạch Hùng. Bạch Hùng tiếp nhận ảnh chụp tương đương nói chuẩn xác điểm. Đây không phải ảnh chụp, rõ ràng là từ một đoạn trong video lấy ra đi ra một cái hình tượng. Về sau khắc ấn đến để Trần xông lên tắm đi ra. Với lại hình tượng rất mơ hồ. Hẳn là lấy ra sau lại làm phóng đại xử lý. Mà cho dù là như thế này, cũng có thể nhìn ra trên tấm ảnh là một cái cực kỳ cao lớn người ngạch tương đương. Trên thực tế, thân hình của hắn cũng đã vượt ra khỏi nhân loại phạm trù. Bởi vì cùng bên cạnh một người mặc hội ngân sách trang phục phòng hộ thủ vệ so ra, đối phương khoảng cách bờ vai của người này còn muốn kém hơn 2-3 cái đầu độ cao. Với lại liền xem như dựa theo tỷ lệ đem một người bình thường phóng đại đến dạng này độ cao bên ngoài, trong tấm ảnh người thân hình cũng cường tráng khoan hậu làm cho người líu lưỡi. Không khó tưởng tượng, nếu như người này thật đứng tại trước mặt, đây tuyệt đối là như là trong thần thoại tồn tại như người khổng lồ. Ân, nhìn tựa như là một cái phóng đại tầm vài vòng Bạch Hùng. Với lại tại ảnh chụp cạnh góc chỗ, còn có một vòng màu tím, tựa hồ là đang nguyên bản trong tấm hình. Nơi này hẳn là có một ít màu tím vải vóc góc áo tương đương, nhưng là giờ phút này, trong tấm ảnh chỗ hiện ra, chỉ là nó bị phóng đại sau lấy ra ra một cái nào đó bộ phận. Cái này bôi màu tím cứ như vậy vô tình hay cố ý ở tại ảnh chụp trong góc, như ẩn như hiện. Đương nhiên, Bạch Hùng căn bản cũng không biết đó là cái gì. Hắn chỉ là nhìn xem trong tấm ảnh, cái kia cùng mình dáng dấp có chút nhớ nhung tượng cự nhân. Trầm mặc, hắn biết mình giờ phút này hẳn là biểu hiện ra sợ hãi thán phục, phẫn nộ, thậm chí hẳn là gầm thét quơ nắm đấm hoặc là dứt khoát đem tấm này trong tấm ảnh người hình tượng một mực khắc tại đáy lòng về sau lại đem nó phá tan thành từng mảnh. Nhưng là, hắn hết lần này tới lần khác liền là không nổi lên một chút xíu cảm xúc. Hắn vốn là như vậy tương đương hưng, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.